Mặt thế trọng sinh chi tạc băng, chương 53, góc truyện audio.com, lát, tác giả, Mạc Thần Hoan, edit, Ipu, beta, beta hơn ní, sàn phòng là gạch men sứ màu trắng trơn nhẵn, ấm áp nhưng không nóng nực, loại bỏ tia chiếu xạ của mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh, cũng không để sắc thái lãnh liệt kia biến thành sức nóng, nhưng cũng không lạnh lẽo. Ánh mắt của Cảnh Hạ và Kỳ Xuyên Trình đều cùng nhìn chăm chú lên người Kỳ Dương. Sau đó vẻ mặt ngưng trọng bất đồng với ngày trước, hắn nhăn chặt mày lại, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra một vẻ mặt phức tạp. Ngày hôm qua lúc tôi phái người đi giám thị Tô Duy Thượng đã kinh ngạc phát hiện hắn đã trộm đi một cây đao. Kỳ Dương dừng một chút, lại tiếp tục nói, ngày hôm qua người chấp hành nhiệm vụ chính là số 3. Số 3 lúc trước mặt thế có xuất thân từ lính trinh sát. Kỹ năng truy tìm của cậu ta rất xuất sắc. Sau mặt thế, cậu ta thức tỉnh dị năng cường hóa 5 giác quan. Đối với động thái thị lực vô cùng nắm chắc. Trải qua thí nghiệm, cậu ta đã phá vỡ mỗi điểm giới hạn không? 1 giây, tiếp cận mỗi điểm là không? 005 giây, Tần Sở gật đầu. Động thái thị lực như vậy là phi thường xuất sắc. Rất xứng với thân phận trinh sát của cậu ta, quả thật thích hợp đi tiến hành các nhiệm vụ theo dõi. Kỳ Dương nói, ngày hôm qua lúc tôi rời khỏi bãi biển khu 80 để đi tìm biến dị thể cấp S, Tô Duy Thượng đã đến. Lúc ấy tuy rằng các biến dị thể cấp A đã tử vong, nhưng toàn bãi biển vẫn có rất nhiều thú biến dị tấn công con người. Thời điểm đó, lúc Tô Duy Thượng đang cùng một con biến dị thể đánh nhau rơi vào nguy hiểm. Tiếp đó trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao. Cứu thua thành công, Cảnh Hạ sửng sốt, đột nhiên xuất hiện, hắn từ đâu đó mà cầm lên chăng? Kỳ Dương lắc đầu nói. Không, trình độ thị lực của số 3 tuyệt đối được coi là đứng đầu nhân loại hiện nay. Cậu ta xác định là không có một chút dữ liệu nào mà đã xuất hiện trong tay Tô Duy Thượng. Rồi sau đó lại mặc danh kỳ diệu biến mất, Cảnh Hạ hoang mang ngưng mắt suy tư một lúc lâu. Sau đó nói, lý do này rất đơn giản, dị năng phong hệ của Tô Duy Thượng ở phương diện tốc độ đã phát triển. Tốc độ của hắn có thể đã vượt qua cả động thái thị lực của số 3. Mà bả đao này ngay từ đầu hắn đã giấu trên người. Sau đó lại thu hồi, việc này giống như ma thuật. Trên thế giới cũng không có ma pháp chân chính, phần lớn ma thuật thực hiện đều lấy tốc độ làm trụ cột. Lừa bịp động thái thị lực của mọi người, Kỳ Dương khó được nghiêm túc trên dưới đánh giá Cảnh Hạ một hồi lâu. Sau đó khóe môi gợi lên, lộ ra một nụ cười trêu chọc, năng lực trinh thám của tiểu hạ tử cũng không tệ lắm. Bất quá, có chuyện này tôi vẫn chưa nói. Vài chữ cuối cùng, ngữ khí của Kỳ Dương dần dần ngưng trọng lại, buộc mọi người không thể không cẩn thận mà lắng nghe lời nói kế tiếp của hắn. Cây đao kia là sản phẩm của Sở Nghiên Cứu Trường Đao Hợp Kim kiểu A mới. Toàn bộ Sở Nghiên Cứu tổng cộng chỉ có 3 thanh, một thanh do Tề giáo sư lưu trữ để tiến hành nghiên cứu cải tiến lại. Một thanh ở trong tay đội trưởng Chu Nghị của tiểu đội 9. Cũng chính là thanh dao mà sau này các người lấy được. Còn một thanh cuối cùng, là cho tiểu đội trưởng của tiểu đội 17, một người dị năng giả thể lực. Cảnh Hạ trợn to đôi mắt, cậu lập tức hiểu được ý tứ của Kỳ Dương. Vẻ mặt kinh hãi cũng không duy trì bao lâu, bởi vì lời kế tiếp của Kỳ Dương đã vượt quá sự đoán trước của mọi người ở đây. Nhưng là... vị dị năng giả kia vào thời điểm địch bắt đầu tiến công đã bị thú triều nuốt chửng. Bỏ mình, sau đó thi thể của hắn lại đưa đến sở nghiên cứu. Tôi cố ý tiến hành một vài giám định đơn giản, xác định nguyên nhân tử vong và thời gian tử vong không có bất luận chỗ khả nghi nào. Nhẹ nhàng hít một hơi, Kỳ Dương lại nói tiếp, lúc trước tôi nói, động thái thị lực của số 3 là vô cùng xuất sắc. Trên thực tế tuy rằng phương diện này không đạt được tiến hóa, nhưng số 3 là một người binh trinh sát ưu tú, trí nhớ của cậu ta thập phần xuất chúng, chuôi đao này là trường đao hợp kim kiểu A mới, số 3 xác định nói cho tôi biết lúc cắm bên người cách chủ nhân của nó 3 4 mét, ngay trước một giây vào lúc nó xuất hiện trong tay Tô Duy Thượng. Nó còn vững vàng cắm ở chỗ đó. Điều đó không có khả năng, Cảnh Hạ lập tức cả kinh nói. Anh xác định cây đao là cắm ở nơi đó, mà còn xuất hiện ở trong tay Tô Duy Thượng đồng thời biến mất ở nơi ban đầu. Kỳ Dương nhẹ nhàng gật đầu. Tôi tin tưởng năng lực của số 3, tựa như có một ngọn gió lạnh đảo qua. Cảnh Hạ không tự giác mà rụt cổ lại, trong đầu xuất hiện loại dự cảm xấu. Cậu vừa định mở miệng nói chuyện, liền nghe được thanh âm từ tính trầm thấp của Kỳ Xuyên Trình vang lên. Có thể đem khoảng cách rút lại thành số liệu chính xác là 3.4 mét, như vậy số 3 tự nhiên cũng biết được lúc đó Tô Duy Thượng và cây đao kia cách nhau rất xa. Số liệu cụ thể là bao nhiêu? Kỳ Dương thấp giọng trả lời. 31.5 mét, Kỳ Xuyên Trình ánh mắt trầm xuống. Có đi kiểm tra hiện trường thật sự là đã có bả đao cắm ở nơi đó hay không? Kỳ Dương chậm rãi cười ra tiếng. Mặc dù ở trên bờ biển đã trải qua thời gian chiến đấu rất dài. Nhưng thực may mắn chính là, đao ngân kia cũng không bị tiêu trừ. Tôi mang cây đao của Tề giáo sư tiến hành đối chiếu với hiện trường. Kiểm tra, đúng là trường đao hợp kim kiểu A mới đã từng cắm ở nơi đó. Khuôn mặt tuấn mỹ của Kỳ Xuyên Trình dần dần bị vẻ lo lắng thay thế. Chau mày, y hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Cây đao kia, cuối cùng là biến mất ở khu 80 đúng không? Sau đó lại hiện ở trong tay Tô Duy Thượng. Sau đó lại lần thứ hai biến mất. Thẳng đến hiện tại người cậu phái đi theo dõi cũng không có nhìn thấy nó. Nâng lên một mi, Kỳ Dương bỗng cười nhẹ ra tiếng. Cùng người thông minh nói chuyện thật sự không cần phí đầu óc. Không tồi, cây đao kia vào thời điểm Tô Duy Thượng và Ngô Kế Thanh hội hợp cũng đã biến mất. Dựa theo số 3 tự thuật, nó trong một thời điểm đó còn xuất hiện ở trong tay trái của Tô Duy Thượng. Sau đó liền triệt để biến mất. Mà từ đó về sau cũng không còn xuất hiện nữa. Tất cả mọi người trầm mặc không hé răng nữa. Kỳ Xuyên Trình ánh mắt suy tư. Tần Sở nhíu mày, Cảnh Hạ vắt hết óc bắt đầu nhớ lại đời trước có từng gặp qua Tô Duy Thượng làm loại chuyện tình quái dị thế này hay không. Nhưng cuối cùng cũng không có kết quả. Thấy bộ dạng lúc này của bọn họ, Kỳ Dương khóe miệng từ từ giơ lên. Bất đắc dĩ buông tay nói. Không cần nghĩ nữa. Chuyện này tôi đã có 3 biện pháp giải quyết. Thứ nhất, trực tiếp để sở nghiên cứu tùy tiện tìm một lý do nào đó đem Tô Duy Thượng theo dõi. Tôi tự mình đến kiểm tra dị thường trên thân thể hắn. Cảnh Hạ lập tức lên tiếng phản bác. Điều đó không có khả năng. Căn cứ S thị là liên minh dị năng giả. Cũng không giống như cơ quan quốc gia có thể tập trung quyền lực cao được như vậy. Tô Duy Thượng ở S thị dị năng giả quen biết coi như không tồi. Hơn nữa hắn còn có một ngọn núi lớn thực lực mạnh dựa lưng là Ngô Kế Thanh. Hắn sẽ không có khả năng chịu ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ đâu. Kỳ Dương khóe môi ý cười lại lớn vài phần. Nói, không, kẻ địch như Tô Duy Thượng và Ngô Kế Thanh mà nói căn bản không có một chút uy hiếp. Nếu thường xuyên đụng phải hoàn cảnh nguy hiểm tới tánh mạng. Bọn họ nhất định sẽ nảy sinh hoài nghi, mà còn đối với nơi phát nhiệm vụ của sở nghiên cứu tiến hành điều tra. Ý cười trên môi Kỳ Dương cũng không yếu bớt một phần. Hắn tiếp tục nói, kia còn có cách thứ ba, tôi tuyên bố treo giải thưởng trên toàn thành phố. Nhìn thần sắc Cảnh Hạ nghi hoặc khó hiểu, Kỳ Dương cười giải thích, trường đao hợp kim kiểu A mới là vũ khí lạnh mới nhất do giáo sư Tề nghiên cứu ra. Nó trước mắt ở trong quá trình nghiên cứu qua vẫn là phi thường giá trị. Đáng giá để tôi tìm một lý do để tuyên bố treo thưởng. Kỳ Dương dừng một chút, cười tiếp tục nói, như vậy tôi có thể nói thế này. Bởi vì hiện tại giáo sư Tề mắc một sai lầm trong nghiên cứu thực nghiệm. Đem chuôi đao này biến thành phế thải. Còn Cảnh Hạ, vào thời điểm cậu cùng con bạch tuộc biến dị cấp A đối chiến. Trường đao hợp kim A kiểu mới đã quang vinh hoàn thành sứ mệnh của nó. Không bao giờ có khả năng tiến hành nghiên cứu được nữa. Nghe xong lời này của Kỳ Dương, Cảnh Hạ cũng lập tức hiểu được. Cậu cười đem lời nói tiếp. Kế tiếp, toàn bộ căn cứ S thị liền dư lại một thanh đao cuối cùng kia. Anh muốn tuyên bố treo giải thưởng, hấp dẫn Tô Duy Thượng, để bản thân hắn chủ động đem cây đao kia đưa tới đây. Kỳ Dương hơi hơi nâng mày một cái, trên khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn lộ ra một biểu tình cười như không cười. Hắn còn chưa có mở miệng, liền nghe Kỳ Xuyên Trình bên cạnh đánh gãy. Không, cậu nên nói là bả đao này ở trong nghiên cứu mới nhất của Tề giáo sư phát hiện dị thường. Đối với người sử dụng có tác dụng phụ đặc biệt, yêu cầu đem nó đi cách ly, cho nên mới treo giải thưởng tìm được thanh đao này. Như thế, có thể thành công khống chế Tô Duy Thượng. Cảnh Hạ hơi sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn về phía Kỳ Xuyên Trình, nhìn đôi mắt u trầm thâm thúy của đối phương. Cậu nghi hoặc nói, như thế không phải là giống như loại sách lược đầu tiên sao? Đem Tô Duy Thượng theo dõi, kiểm tra dị thường của thân thể hắn. Kỳ Dương lại nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhẹ một tiếng nói. Không, cái đó cùng loài thứ nhất hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên, là Tô Duy Thượng cam tâm tình nguyện đi đến trước mặt chúng ta. Cầu chúng ta mang hắn ra tiến hành kiểm tra thân thể. Thứ hai, tôi từ hắn lấy được bả đao kia, tôi còn có thể xác nhận hắn kỳ thực có được bản lĩnh kỳ quái nào không? Có thể lấy vật ở khoảng cách xa, hoặc có thể giấu vật. Cảnh Hạ bừng tĩnh đại ngộ, đôi mắt trong suốt tinh xảo đột nhiên trợn to. Chính là qua một lúc lâu, cậu lại kỳ quái hỏi, chính là sau khi đã theo dõi và kiểm tra thân thể của hắn rồi, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chẳng lẽ chúng ta lại không chịu đem hắn thả ra? Cây đao kia trên thực tế cũng không có bất kỳ tác dụng phụ kỳ quái nào. Thấy Kỳ Dương buồn cười ngẩng đầu đánh giá Cảnh Hạ hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được ngữ khí quái dị nói. Tiểu Hạ tử, cậu đúng thật là quá đơn thuần đi. Cảnh Hạ, nhìn thanh niên bộ dạng ngốc nghếch như thế, ngay cả Tần Sở một mực yên lặng lắng nghe không lên tiếng bên cạnh cũng nhịn không được mà thở dài. Cô đưa tay đem tóc đen rơi rơi là tả trên trán vén ra sau tai. Sau đó vô ngữ nói, tiểu hỗn đản, nhóc chẳng lẽ không cảm thấy được cây đao kia cũng không có bất cứ vấn đề gì? Mới là thứ chúng ta cần có sao? Cảnh Hạ sững sờ, Tần Sở nói tiếp, nếu chúng ta có thể thuận miệng nói với hắn một căn bệnh. Như vậy hắn lúc nào khôi phục, chẳng phải tất cả đều mặc cho chúng ta bài bố rồi sao? Tuy là cá nhân tôi đối với Tô Duy Thượng cũng không có chán ghét đến loại tình trạng hận thấu xương. Nhưng nói thật, hắn người như vậy tốt nhất vẫn là cần người giám sát, mới có thể đảm bảo an toàn đối với tính mạng con người. Không biết sao, Cảnh Hạ bỗng nhiên cảm thấy thân thể phiếm lãnh, ngoài cửa sổ là ánh nắng tươi sáng, vạn vật tiếp tục phồn vinh sinh trưởng, mà trong phòng rõ ràng độ ấm không thấp. Cảnh Hạ nuốt nước miếng một cái, yên lặng mà lùi về sau một bước, cùng ba người này kéo ra khoảng cách nhất định, đảm bảo bản thân an toàn. Cậu sao lại đột nhiên cảm thấy có chút đồng tình với Tô Duy Thượng? Cách chương.